Truyền nhân thần y, chương 188, C188, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bếp của nhà hàng. Người phục vụ vừa rồi khi mở chai rượu, bất ngờ làm miệng chai vỡ tung ra, nứt toác xuống đến giữa thân chai. Chai rượu tốt bỗng chốc chỉ còn một nửa. Người phục vụ hoảng hốt không thôi. Quản lý quầy bên cạnh thấy vậy, lập tức đi tới. Nhìn người phục vụ với vẻ ghét bỏ, quản lý nói, cô làm cái gì thế này hả? Mở chai rượu cũng không biết mở, còn không mau đi lấy chai khác ngay à? Người phục vụ cúi đầu, thưa quản lý, đây là rượu khách mang tới, không có chai thứ hai. Cái gì? Quản lý bước tới, cầm lấy chai rượu, bên trong vẫn còn nửa chai. Khi nhìn thấy nhãn mác in hình Trang Viên Tường Vi, cùng năm sản xuất, toàn thân quản lý cứng đờ. Đây là loại rượu quý hiếm chỉ được sản xuất giới hạn, lưu trữ đến 50 năm. Gọi nó là quốc bảo cũng không quá. Người có thể uống loại rượu này, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Thế mà tên phục vụ lại làm vỡ chai rượu. Nếu truy cứu, chắc chắn ngoài bồi thường số tiền lớn, có khi chức quản lý của anh ta cũng không giữ nổi. Ban đầu anh ta nghĩ sẽ lấy chai khác thay. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh ta lấy cái gì để thay chứ? Có thể thay thế được sao? Cô thật là đồ vô dụng. Cô có biết cô đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào không? Quản lý trợn mắt nhìn phục vụ. Nếu không vì sợ tiếng to ảnh hưởng khách hàng, tiếng chửi thề đã tuôn ra từ lâu rồi. Người phục vụ cúi đầu. Dù sao đây cũng là lỗi của mình. Thưa quản lý, thật sự xin lỗi. Khấu trừ tiền chai rượu này từ lương của tôi đi ạ, khấu trừ từ lương của cô à, cô tưởng cô là ai? Cô có biết chai rượu này đáng giá bao nhiêu không? Dù cô làm việc ở đây 20 năm, không ăn không uống cũng chẳng trả nổi đâu. Biết không? Lời quản lý khiến người phục vụ mềm nhũn hai chân, ngã ngồi xuống đất, cô ta chưa bao giờ nghĩ một chai rượu lại có giá trị đắt đến thế. Đắt đến nỗi cô ta nghĩ đến giá thôi cũng hoảng hốt trong lòng rồi. Cô ta cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người. Mình đã gây ra rắc rối lớn rồi. Quản lý Tiếu, đừng dọa người ta chứ. Đừng tưởng vì Lưu Lâm mới vào làm nên bắt nạt người ta nhé. Cô phục vụ tên Lưu Lâm. Lúc này một đầu bếp đi ra, đỡ lưng cho Lưu Lâm. Trong nhà hàng, người khác có thể sợ quản lý, nhưng đầu bếp giỏi thì không coi trọng lắm. Cùng lắm là đuổi việc mình. Mình có tay nghề, đi nơi khác làm cũng như nhau. Chứ nhà hàng mất đi đầu bếp thì chỉ có đóng cửa. Tôi có bắt nạt cô ấy đâu. Đầu bếp Vương, anh tự xem đây là loại rượu gì đi. Biết Trang Viên Tường Vi không? Loại rượu nổi tiếng nhất thế giới đấy. Đây là lô rượu đầu tiên của họ. Toàn thế giới chỉ còn dưới 3 chai. Chưa kể là rượu. Chỉ một mảnh thủy tinh cũng quý như ngọc. Quản lý cầm mảnh vỡ lên nói với đầu bếp Vương. Rõ ràng sau khi nghe xong, đầu bếp Vương vẫn không tin lắm. Đi tới xem rõ rồi cũng phải dùng mình hít ngụm khí lạnh. Loại rượu này đã nổi tiếng từ lâu. Thậm chí trong mắt nhiều người, nó không còn đơn thuần là rượu, mà là một báu vật đáng sưu tầm. Bởi vì cùng với thời gian tăng lên, giá trị của nó sẽ tăng gấp bội. Thấy đầu bếp Vương không nói gì, quản lý Tiếu liền tiếp tục. Bây giờ anh có còn nghĩ tôi đang bắt nạt cô ấy nữa không? Đầu bếp Vương không nói gì, cúi xuống nhìn Lưu Lâm. Tiểu Lưu à, có thể cô thực sự gặp rắc rối rồi đấy. Nhưng cô cũng đừng quá buồn bã. Hãy đi xin lỗi khách hàng thật lịch sự. Giải thích rõ ràng sự việc. Hy vọng họ sẽ tha thứ cho cô. Trước đó khi quản lý Tiếu nói, cô ta vẫn còn nghĩ có thể anh ta đùa giỡn hoặc dọa nạt cô ta. Nhưng bây giờ đầu bếp Vương cũng nói như vậy. Lưu Lâm thực sự sững sờ. Há hốc mồm một lúc không nói nên lời. Cô ta không muốn chấp nhận sự thật một chai rượu có thể hủy hoại cả cuộc đời mình. Giờ đây cô ta thực sự hối hận. Biết trước rượu quý giá đến thế, đến chết cô ta cũng không dám tự tay mở ra. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi cùng tôi xin lỗi khách đi. Quản lý coi như vẫn còn tỉnh táo. Anh ta biết những người có thể uống loại rượu này, không chỉ ở Tân Hải, mà cả trên toàn quốc đều chắc chắn là đại gia không thiếu tiền. Những người như vậy nếu gây sự, thực sự rất khó xử lý. Lưu Lâm cầm nửa chai rượu còn lại, đi theo quản lý tới bàn của Tô Vũ và Tiền Hào. Quản lý Tiếu cúi đầu thật sâu, nói với hai người, hai vị, ở đây tôi xin thành thật xin lỗi. Chai rượu quý mà hai vị mang tới trước đó, do nhân viên phục vụ vô ý làm vỡ chai, một nửa rượu bị đổ ra, gây phiền phức cho hai vị, mong các vị bỏ qua. Lời quản lý nói rất lịch sự, thực chất anh ta cũng không dám không lịch sự, bởi vì bên mình đã sai trước mà. Cách Trương.